Chương 941, điên. Ngươi mới vừa rồi, muốn đối mẹ ta, làm gì rót giờ cả người ngây ngẩn, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt cô gái xinh đẹp, vừa quay đầu nhìn một chút trên giường đang ngủ say người. Hai cá nhân bóng người, tựa như dần dần dung hợp ở cùng nhau giống nhau. Nhiều năm qua như vậy, rót giờ không phải không có nghĩ tới, hoàn toàn lấy được Vũ Lạc, nhường Vũ Lạc cho hắn sinh hạ một nam nửa nữ. Dẫu sao đang tại hắn xem ra, có hài tử ràng buộc, như vậy Vũ Lạc khẳng định cũng sẽ từ từ yêu hắn. Chỉ bất quá, khi hắn định muốn cùng Vũ Lạc thân cận một chút thời điểm, Vũ Lạc phản kháng liền sẽ đặc biệt kịch liệt, có một lần, thậm chí đem miệng thủy tinh đâm vào mình cổ. Thua thiệt lúc ấy vết thương không sâu, cấp cứu kịp thời. Nếu không, Vũ Lạc khả năng sẽ không có. Rót giờ thương tâm khổ sở, hắn rõ ràng như vậy yêu Vũ Lạc, có thể Vũ Lạc tại sao tình nguyện chết, cũng không để cho hắn đụng đâu, thậm chí còn mỗi ngày muốn chạy trốn trở lại cái đó đáng chết nam nhân bên người đi. Rót giờ không phải không có nghĩ tới, đối Lâm Tử Khang động thủ, nhưng mà vừa nghĩ tới Lâm Tử Khang bây giờ đã tái giá, hoàn toàn quên mất Vũ Lạc, như vậy cũng đúng lúc nhường Vũ Lạc từ bỏ ý định. Này so với hắn trực tiếp giết chết Lâm Tử Khang, hiệu quả muốn tới đến tốt hơn một chút. Cho nên hắn lúc ấy chủ tính chuyện kia, nhường Tiểu Mạn được như nguyện gả cho Lâm Tử Khang. Khi hắn đem Lâm Tử Khang cùng Hứa Mạn chuyện kết hôn tình, nói cho Vũ Lạc thời điểm, Vũ Lạc lại còn chưa tin, lại còn là không để cho hắn đụng, sau đó trời xui đất khiến đến gian. Rót giờ biết cái đó rất lợi hại Đông Phương Thác, đối phương giúp hắn xuống cái này phong linh trận. Có vật này, Vũ Lạc vĩnh viễn đều sẽ không rời đi hắn. Lúc ấy rót giờ thập phần vui vẻ, thậm chí ở đó phong linh trận dưới sự khống chế, Vũ Lạc ôn nhu rồi xuống, cũng không phải hoàn toàn ôn nhu, liền là có lúc rất ôn thuận, nhưng là có lúc lại hết sức nóng nảy. Cái đó Đông Phương Thác nói đây là trận pháp hậu di chứng. Rót giờ cho là không quan hệ, chỉ cần nhường Vũ Lạc vĩnh viễn ở lại hắn bên người liền tốt. Vì thế, hắn đang tại Vũ Lạc trạng thái tốt thời điểm, còn mang nàng tham dự một ít tiến hội, Vũ Lạc toàn bộ hành trình đều khôn khéo ôn nhu đi theo hắn bên người. Cái này làm cho rót giờ cao hứng lên, cho nên vào ngày đó dạ tiệc sau khi kết thúc, hắn đem Vũ Lạc mang về phòng ngủ, nhưng là khi hắn muốn làm gì thời điểm, Vũ Lạc lần nữa điên rồi. Lần này, thậm chí còn dùng đèn bàn trực tiếp đập bị thương hắn. Rót giờ tức giận không được, trực tiếp đánh phương Vũ Lạc, sau đó sẽ để cho người đem nàng ném trở lại viện điều dưỡng. Chờ đến lại qua một đoạn thời gian, hắn vết thương trên người dưỡng hảo, lại tâm tâm nhớ tới Vũ Lạc ôn nhu hiền lành, hắn lần nữa đi viện điều dưỡng. Bất quá khi đó, đột nhiên nhận được Đông Phương Thác điện thoại, Đông Phương Thác hỏi Phương Vũ Lạc tình trạng gần đây, cuối cùng nói, đề nghị hắn không muốn cùng Phương Vũ Lạc phát sinh tiến một bước quan hệ. Bởi vì cái đó phong linh trận đã đem Phương Vũ Lạc ảnh hưởng rất sâu, rót giờ thỉnh thoảng đi xem một chút nàng không việc gì, nhưng mà nếu như cùng nàng phát sinh tiến một bước quan hệ, sợ rằng hắn thần hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, cũng sẽ từ từ nổi điên. Rót giờ lúc ấy sau khi biết, dẫn đến trực tiếp đưa điện thoại cho đập. Có thể là bất kể hắn như thế nào mang cái đó Đông Phương Thác, nhưng không có dừng lại cái đó phong linh trận. Dẫu sao, nếu như phong linh trận dừng lại, bất kỳ một người nào nếu như phá an ninh, liền có thể đem Vũ Lạc mang đi. Nếu như có phong linh trận đang tại, dù là cửa rộng mở, Phương Vũ Lạc cũng không thể rời bỏ nơi đó, trừ phi là rót giờ tự mình mang nàng đi. Bởi vì này phong linh trận có hai cái tâm trận, một cái đang tại Phương Vũ Lạc phòng ngủ dưới lầu, một cái đang tại rót giờ trên người.